Đồng nhân Attack on Titan cầu kiến, chương 1 tham vọng cứ thế liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TCH thờ ong bóng đêm dài đằng đẵng, thiếu nữ xinh đẹp lơ lửng trên không trung, cô nhăn mày dùng tay xoa xoa đầu mình. Mái tóc màu đỏ thẫm thật dài phất nhẹ qua vai, đôi mắt màu đồng nhẹ mở ra, không gian đen tối xung quanh ngay lập tức đập vào mắt cô. Chỗ quỷ nào đây? À, kích động ghê, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tiếng nói vui sướng vang lên, bóng tối sâu thẳm đùng một cái liền biến thành một khung trời bảy sắc cầu vồng. Catherine tặc lưỡi, khoa trương quá rồi đấy. Từ xa có một con vật đi đến, vảy trên người nó sáng lấp lánh, vây và đuôi được trang hoàng vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ giật giật khóe mắt nhìn nó, thật giống một con cá lồng đèn. Cá lồng đèn, rất nhanh liền, bơi, không khí tới chỗ cô, trên mặt cá không giấu khỏi nét vui mừng và hạnh phúc. Catherine có cảm giác hình như nó đang đợi cô chết rồi đến đây đúng không? Ngươi là thủy quái à? Cô chọt chọt vào vây cá của nó. Con vật vô cùng thích thú cọ cọ lên tay cô, nhìn đến những vết chai sần kia, nó lập tức tỏ vẻ ghét bỏ tránh né. Ta là thú linh của cô nha. Thú linh, thiếu nữ có chút hứng thú lên tiếng, ánh mắt không khỏi âm thầm thêm vào ý cười khinh miệt. Ngươi mà cũng đáng làm thú linh, à cái con nhóc nhà ngươi thế mà lại xem thường ra đây, có tin ra đánh ngươi không? Cá lồng đèn, nhìn thấy ý cười trong mắt cô thanh âm không khỏi cao thêm mấy phần. Ta xuất thân từ viêm gia, có thể xem như là những thú linh mạnh mẽ nhất ở đây. Vậy à, viêm gia gì đó nuôi ngươi không phải tốn rất nhiều công phu sao, nuôi tới vây vẩy đều sáng bóng như vậy. Trong mắt đều tràn đầy ý cười, cô khẽ nói. Ba ngươi là trời sinh thú linh. Có thể nói chuyện còn có thêm khả năng riêng biệt, ai cần người nuôi dưỡng chứ? Cá lồng đèn, tức giận phản bác lập tức ra vẻ cao thượng. Ngươi xem, có phải da ngươi rất đẹp trai hay không? Catherine có chút không hiểu nổi con cá trước mặt mình, cả da và ba của cô nó đều muốn đảm nhiệm à, mặt mũi thật lớn nha. Không nhịn được sự tò mò dâng lên trong lòng, thiếu nữ mỉm cười tươi tắn. Ngươi nói xem, đây là chỗ nào? Ta chết rồi đúng không? Ngươi thì quả thực đã chết, còn đây là trang viên của viêm gia, hiện tại cho dù ngươi không còn sống, nhưng sát nghiệp quá nặng cần giải thêm một kiếp nữa. Nó không nhanh không chậm giải thích tình hình, chết rồi không phải nên đi đầu thai sao? Cô thường nghe mấy hàng xóm bát quái xung quanh nói như thế. Cá lồng đèn, quăng cho Catherine một ánh mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng. Sát nghiệp của ngươi quá nặng, vẫn có thể đi đầu thai, nhưng chắc chắn sẽ đi vào xúc sinh đạo nha. Một hơi này khiến thiếu nữ hoàn toàn nín nghẹn. Ha ha, đây chắc có lẽ là nghiệp quật trong truyền thuyết, nghiệp nặng quá giờ không đi đầu thai được luôn. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Thiếu nữ bất đắc dĩ xoa thái dương, sau khi tiếp thu được hết thảy mọi chuyện xảy ra, cô khẽ hỏi lại. Đương nhiên là đi đến một thế giới khác để giải trừ sát nghiệp cho ngươi, dùng một cách G-Iota-S khác để thay thế. Cá lồng đèn, nguy hiểm nhe răng, G-Iota-S động vật sao? Thiếu nữ có vẻ không quá vui với việc này, G-Iota-S người bình thường đã khiến cô ghét như vậy, G-Iota-S động vật. Chậc chậc, không biết bản thân sẽ có cảm giác gì. Ai ra, sao ngươi lại có thể lạm sát thú như thế, không tốt không tốt. Cá lồng đèn, nham hiểm híp mắt nghiêm túc sửa chữa. Đó là vì dân trừ hại, sau này ngươi sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta phải đi báo danh với quản gia ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó có thể nhìn thế giới thực sau khi ta chết sẽ như thế nào không? Catherine hơi đưa mắt về phía nó. Cá lồng đèn, có chút không hiểu nhìn cô chết rồi mà còn muốn xem làm gì, chỉ khiến bản thân thêm luyến tiếc. Dù cho suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu coi như tặng quà gặp mặt đi. Được theo ta, nói đoạn, cá lồng đèn, lắc lắc cái vây ở trong không khí bơi đi, nếu để ý kỹ, hình như nó còn ngâm nga một ca khúc nào đó. Thiếu nữ nhìn con cá biết bơi này thì bỗng có cảm giác bản thân đang nằm mơ. Không đúng, phải là biết bay. Cá lồng đèn, không để ý tới ánh mắt đăm chiêu ở đằng sau, tiếp tục lắc đuôi đi tới một cái gương chiếu thật lớn. Nói tên ngươi, Catherine Alien, thanh âm của cô gái vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trong tấm gương, một loạt các hình ảnh bắt đầu hiện lên. Đoàn người mặc đồ màu đỏ nâu đi ra từ khu rừng, ở giữa bọn họ có một thiếu niên xinh đẹp cực kỳ nổi bật, trên tay anh là một cô gái, mái tóc màu đỏ thẫm, đôi mắt nhắm nghiền. Khung cảnh đặc biệt tang thương, nhưng trên khuôn mặt thiếu niên vẫn không biểu lộ bất kỳ khung bật cảm xúc nào, anh vẫn ôm lấy cô gái trong lòng, tay vững vàng có lực đi một đoạn dài mà vẫn không hề mất sức. Catherine nhìn qua tấm gương, cô vươn tay muốn chạm vào gương mặt như điêu khắc kia, nhưng một dòng cảm xúc lạnh băng chảy từ ngón tay lên người. Alan, tại sao lại phản bội ta? Hình ảnh trong gương vẫn diễn ra, thiếu niên nói gì đó với đám người xung quanh, sau đó anh ta liền quay lại khu rừng. Đứng trước một hồ nước lạnh lẽo, ánh mắt thiếu niên trở nên âm trầm, anh ta khuỵu một chân, buông tay thả người trong lòng xuống. Vĩnh biệt, Catherine, cơ thể của cô gái dần dần chìm vào nước hồ lạnh lẽo, đến khi không còn thấy thân ảnh kia nữa, thiếu niên mới mang ánh mắt âm trầm rời đi, cảm ơn em đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hình ảnh trong gương dần mơ hồ đi, khi bóng lưng thiếu niên khuất dần trong tán cây cũng là lúc thân ảnh cô gái đối diện với tấm gương lúc này dần trở nên hư ảo, rồi biến mất. Ta là Tam U, dòng tộc Cẩm Lý, cá lồng đèn, đối với Catherine giới thiệu, rồi dẫn cô tới trước mặt một người nào đó. Báo họ tên, ngày sinh, nơi sinh ra, quốc tịch của ngươi. Cá chép, loài mang lại nhiều may mắn, có khả năng hóa rồng. Catherine Alien, sinh thần là 24. 10, cô thuần thục trả lời, sau đó liền bị đưa tới một cái tầng mây vô cùng mềm mại. Nhắm mắt, Tam U kêu lên một tiếng. Thiếu nữ dùng động tác đơn giản nhắm hai mắt ai, một đời đội trưởng vệ binh oai phong lẫm liệt của cô thoáng cái liền chỉ là mây mù. Một số tham vọng, cứ thế liền biến mất, đăng chương đầu nha, để ra quy luật cho mọi người biết trước, để không sau này lại vi phạm. Thứ nhất, chuyện không được phép mang đi khi chưa được sự cho phép của ao. Thứ hai, không bình luận thô tục. Thứ ba, không ăn cắp văn phong của ao, nếu như phát hiện ao liền sẽ đăng thông báo bãi công, ghi lý do đầy đủ. Thứ tư, dù có thích hay không thích chuyện thì cũng đừng chê bai quá đáng, có thể góp ý. Thứ năm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.